chàng rể quyền thế, chương 3417, gocchuyenaudio.com, chương 3417, Thanh Linh đắc thắng nói, Bùi Nguyễn Minh, cậu vậy mà lại không biết mình còn cách cậu 13 bao xa. Chắc cậu cũng biết năng lượng của cậu 13, điều này không sai, chỉ cần có thể bán thành công tất cả bất động sản, cậu 13 sẽ có giá trị tài sản ít nhất là 300.000 tỷ. Hơn nữa cậu không cần phải đố kỵ, ghen ghét và ghét bỏ. Theo thông tin mà tôi có được, người đại diện của cậu 13 đã thông báo rồi. Vì chắc sẽ rất hot cho nên ngày mai khai trương, phải xác minh vốn và bốc thăm mới mua được nhà. Trong ngân hàng người nào không có 30 tỷ tiền gửi càng không có tư cách bước vào đại sảnh. Nhưng cho dù như thế, nghe nói 10 người cũng có thể giành giật một căn nhà. Các khách sạn lớn ở Vũ Thành tối nay đều kín chỗ. Về cơ bản tất cả các vị công tử ở vùng Tây Bắc của Đại Hạ đều ở đây. Mọi người đều đang chờ mua nhà, và sau đó sẽ chuyển vào khu giàu có bậc nhất này. Sao, cậu cũng muốn mua một căn sao? Nhưng người như cậu, mua nổi không chứ? Cho dù không mua nổi, cậu có thể vào đó được sao? Thanh Linh tỏ vẻ khinh thường, bà ta rất có thành kiến với Bùi Nguyên Minh. Bà ta cảm thấy chính thứ rác rưởi này đã ngăn cản con gái mình kết hôn với cậu 13. Bùi Nguyên Minh đứng lên, cười nhạt nói. Mẹ thấy mẹ thích thú như vậy, hình như rất mong đợi bất động sản này. Như vậy đi, ngày mai con sẽ đích thân đến đó và giúp mẹ mua một căn nhà. Chỉ cần lúc đó mẹ chịu vào ở, con tặng miễn phí cho mẹ thế nào? Thanh Linh vốn dĩ muốn chế giễu Bùi Nguyên Minh vài câu, nhưng lúc này bà ta mới sửng sốt, sau đó đứng lên nói lớn. Tuyết Dương, con nghe thấy rồi đấy, thứ rác rưởi này nói muốn mua nhà cho mẹ. Ngày mai tôi muốn xem thử anh định mua nhà gì cho tôi. Đừng nói, đến cả bốc thăm cậu cũng không bốc được. Không bốc được cậu thì mua cho tôi chỗ của người khác. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Đừng lo, ngày mai không cần bốc thăm. Tuyết Dương, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cho anh mượn Khánh Vân một chút. Cô ấy đã làm chủ tịch lâu như vậy, có cơ hội tốt để nhìn thấy thế giới kinh doanh thật sự rồi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh bước ra khỏi phòng và bấm một dãy số. Ninh công chúa, xin chào. Tôi rất thích 10 căn nhà ở khu Vũ Thành mới mà cô đã cho tôi trước đây. Tôi nghe nói rằng gần 100 ngôi nhà trong giai đoạn đầu tiên về cơ bản đã được bán cho những người giàu có và quyền lực của Yển Kinh. Cô có thể giúp tôi một chút, nói với mọi người rằng tôi sẽ mua gấp đôi những ngôi nhà đó. Tôi cần bây giờ, nói xong, Bùi Nguyên Minh lại bấm một dãy số khác. Hàn Sang, đưa người đi đào huyệt, chúng ta phải giúp những vị khách quý đến từ Thiên Trúc này đổi nhà. Ngày hôm sau, khu Vũ Thành mới được bán ra, cả phía Tây Nam của Đại Hạ rung chuyển. Nghe nói, không ít người có thể lực quyền thế ở vùng Tây Bắc Đại Hạ đều mang tiền đến đây mua nhà. Ngay cả thành phố thủ đô Yến Kinh và các hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas cũng có các cậu ấm đến đây mua nhà. Vị tối qua ai cũng nghe tin có người bí ẩn mua tài sản đợt một với giá cao. Như vậy vô hình chung, giá bất động sản mới ở khu Vũ Thành mới bị đảo lộn. Nói một cách đơn giản, chỉ cần mua được một căn nhà là có thể bán ra gấp đôi. Với mánh lưới quảng cáo này, toàn bộ khu Vũ Thành mới bỗng chốc đều toàn là người giàu, ai cũng khóc ròng đòi mua nhà. Thậm chí đây đã trở thành sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất ở Vũ Thành. Bíp bíp bíp, gocchuyenaudio.com. Đúng 9 giờ, đại sảnh bán hàng chính thức mở cửa. Khách trương.